7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc, chương 567, ngoại truyện, Giáng sinh ngập thuyết, góc truyện audio.com. 1. Năm ấy cô gọi anh là Bắc Thâm, Lục Bắc Thâm. Cố Sơ thích lẩm nhẩm cái tên này mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Khi đầu lưỡi nhẹ nhàng cong lên, trong lòng sẽ trào dâng một cảm giác hạnh phúc thanh ngọt như kẹo đường. Tiêu Tiếu Tiếu hay nghiêng đầu ngước nhìn lên chiếc giường trên đầu mình, giơ chân đá đá vào thành giường và cười cô. Này, cậu si tình vừa vừa thôi chứ. Thế là cô lại vô liêm sỉ đáp trả một câu. Tớ thích thế, ai bảo Bắc Thâm nhà tớ đẹp trai quá làm gì. Lăng xong thì hay tạt một gáo nước lạnh vào lúc cô đang đắc ý dầm trời, không quên tặng cô một cái lườm đầy khinh bỉ. Sĩ diện nỗi gì chứ, cô không thích Lăng xong, cũng giống như cô không thích cái biểu cảm mập mờ khó tả của cậu ta mỗi lần nhìn Lục Bắc Thâm. Ấn tượng của Cố Sơ đối với lễ Giáng sinh luôn dừng lại ở 5 năm trước. Bà nội cô là người theo đạo Thiên Chúa, hồi cô còn bé xíu hay đưa cô tới những buổi lễ trong nhà thờ. Lúc ấy cô còn chưa hiểu rõ ý nghĩa của đêm Noel với người theo đạo Thiên Chúa, chỉ biết rằng cây thông bên ngoài nhà thờ luôn được trang hoàng rất rực rỡ. Cùng với tiếng chuông điểm lúc nửa đêm, những hàng nến trắng dài dằng dặc trang trí cho cả bàn ăn xếp đủ tới nghìn người được thắp sáng, đủ các món ăn và rượu vang trông cực kỳ hấp dẫn dưới ánh nến. Đó là ở Quỳnh Châu, giáo đường đứng nghiêm trang giữa những ngọn núi, tiếng chuông Noel lan tỏa cả cái ấm áp sưởi ấm cho tiết trời vốn đã ẩm ướt. Lễ Noel năm đó, Quỳnh Châu không có tuyết, Giáng sinh là phải ngập tràn màu trắng, đây là kết luận của Cố Sơ vào mấy năm sau khi được cùng bố mẹ du lịch tới Bắc Âu. Nhất là khi tới Thụy Sĩ, tuyết trắng điểm xuyết trên từng cành thông ở mỗi gia đình, dâu của ông già Noel cũng trắng muốt. Cố Sơ tự cảm thấy mình đã sinh nhầm nơi, đầu tiên là Quỳnh Châu, kế đó lại tới Thượng Hải. Thượng đế dường như đã lãng quên hai thành phố này, keo kiệt dù chỉ một vài bông tuyết gọi là tượng trưng cho mùa đông. Thế mà mùa Giáng sinh ấy lại khiến cô không thể nào quên. Đêm Noel năm ấy có Lục Bắc Thâm, đêm Noel năm ấy có tuyết rơi ở Thượng Hải. Có lẽ ông trời cuối cùng đã niệm tình, năm đó cũng thật kỳ lạ, tuyết ở phương Bắc cũng chạy xuống phương Nam, một Thượng Hải chưa bao giờ có tuyết cũng được cưng chiều đã đời một lần. Tuy trận tuyết không lớn nhưng đối với người dân của thành phố khan hiếm tuyết này, nhất là vào đêm Noel, nó đã đủ để trở thành một bữa tiệc màu trắng cho các nam thanh nữ tú, trong đó có cả Cố Sơ. Lục Bắc Thâm không phải là một người lãng mạn, thế nên, việc anh xuất hiện dưới tòa nhà ký túc xá nữ quả thực đã khiến Cố Sơ ngạc nhiên. Ngoài việc học anh còn làm thêm mấy việc, lễ Noel càng là lúc anh bận rộn hơn cả, thế nên những ngày như thế này Cố Sơ luôn rất ngoan ngoãn, không tới quấy rầy anh. Thế mà anh lại tới, dưới sắc đêm nhàn nhạt giữa tuyết trắng tung bay, xung quanh là những cây thông được các câu lạc bộ răng đèn nhấp nháy. Có những cô gái trang điểm xinh đẹp vội đi hò hẹn cười rúc rích quay đầu nhìn rồi đỏ mặt trước bóng lưng cao dài của anh. Anh đứng im thẳng tắp cho tới khi nhìn thấy bóng cô. Cô lao như bay tới nắm lấy bàn tay hơi lạnh giá của anh cười hì hì hỏi. Sao anh lại tới đây? Anh cúi đầu nhìn cô, đón Giáng sinh cùng em. Cô thấy anh hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ đậm màu kèm một chiếc khăn màu xanh dương choàng qua cổ. Chất, góc truyện audio.com, vải không thể rẻ tiền hơn thế mà khoác lên người vẫn khiến anh xuất chúng và nổi bật. Cố Sơ mặc rất đẹp, một chiếc váy rất hợp với không khí Noel. Hoặc có thể nói, mỗi một bộ quần áo của cô, dù là chất vải hay giá tiền đều vượt trang phục của Lục Bắc Thâm. Anh nói anh đã đặt bàn sẵn, cô những tưởng họ vẫn xe lái mô tô lượn khắp đường lớn ngõ nhỏ của Thượng Hải. Nhưng anh lại nói, anh đã thuê ô tô. Cố Sơ nắm rõ tình hình kinh tế của Bắc Thâm, dĩ nhiên sót anh lãng phí cũng biết rõ anh tuy không khá giả nhưng lại rất kiêu ngạo. Cô bèn nói, ngồi ô tô chán lắm, em thích ngắm anh cưỡi mô tô. Lục Bắc Thâm mím môi khẽ cười, gió sẽ thổi rối mái tóc em đấy. Anh thường khen cô có một mái tóc đẹp, mỗi một sợi tóc đều lấp lánh như búp bê vậy. Cố Sơ chưa từng nói với anh rằng cô trân quý mái tóc này nhường nào, bởi vì cô biết tiền nước dùng để gội đầu mỗi tháng của mình đủ để anh làm thêm cả tháng. Cô đứng ngay trước mặt anh cuộn tóc lên, mỉm cười. Thế là được rồi, còn đội cả mũ bảo hiểm nữa, gió không thổi được đâu. Lục Bắc Thâm dường như có chút khó xử, có lẽ vì hiểu cô muốn tiết kiệm tiền cho anh. Anh ngẫm nghĩ rồi nói, em mặc váy mà, ngồi mô tô cũng không hợp. Cố Sơ đảo đảo mắt. Anh đợi một xíu, khi đi xuống lần nữa, cô đã thay lên chiếc quần bò gọn gàng. Lục Bắc Thâm thấy vậy thở dài, cởi chiếc khăn trên cổ mình xuống, quàng vào cổ cô. Hôm nay là ngày lễ, em nên ăn mặc xinh đẹp chứ. Cố Sơ khoác cánh tay anh, hất cằm, được đứng cùng anh, em đã rất đẹp rồi. 2. Cô không ngờ Lục Bắc Thâm lại đặt một nhà hàng Tây gần bến Thượng Hải.

Cô không quay đầu, chỉ yên lặng cảm nhận lồng ngực ấm áp của anh. Bắc Thâm vùi mặt vào mái tóc cô, như say đắm, lại như quyến luyến. Rất lâu sau anh mới thì thầm, sơ sơ, hãy cho anh thời gian. Cô kinh ngạc, vốn tưởng sẽ là những lời ngọt ngào, nhưng nếu nghe gocchuyenaudio.com kỹ thì giọng anh hơi khàn. Cô không biết anh bị làm sao, đang định hỏi thì anh lẩm bẩm. Sau này, anh nhất định sẽ mang tới cho em những gì tốt đẹp nhất. Cô sững người, giọng anh rất khẽ khàng nhưng trọng lượng câu nói thì rất nặng. Cô quay người lại ôm lấy anh, những gì hôm nay anh mang tới cho em đã là tốt nhất rồi. Anh thở dài, không, hãy tin anh, em xứng đáng có được những gì tốt hơn thế. Mắt cô chợt ửng đỏ, Bắc Thâm, anh biết không, em chỉ cần anh là đủ rồi. 4. Lăng Song đã rời khỏi ký túc xá từ lâu, nghe Thiếu Thiếu nói, cậu ta trang điểm cực kỳ đẹp. Từ bầu không khí nồng nặc mùi nước hoa Chanel, Cố Sơ cũng ngửi được cả tâm trạng háo hức của Lăng Song. Cô chẳng quan tâm Lăng Song đi hẹn hò với ai, chỉ ngồi ôm quả táo ngắm trái ngắm phải với vẻ hí hửng. Tiêu Thiếu Thiếu thân phận FA, mua về cả túi quả vặt. Trong lúc Cố Sơ ngồi chiêm ngưỡng vẻ hấp dẫn của quả táo thì Thiếu Thiếu nhai bim bim doàn doạt. Đây là quà Lục Bắc Thâm tặng cậu hả? Keo kiệt quá đi, Thiếu Thiếu buông một câu. Nhưng Cố Sơ lại coi nó như báu vật, cậu thì hiểu cái gì? Thiếu Thiếu ghé qua, nhìn ngó một lúc lâu rồi bỗng giơ tay định cướp. Cố Sơ nhanh nhẹn chặn lại. Thiếu Thiếu nói, tớ khát nước, cậu cho tớ ăn đi. Cố Sơ ôm dịt lấy quả táo. Cậu ăn tớ còn hơn. Thiếu Thiếu lườm nguýt rồi phì cười nói. Trông cậu kìa, trong mắt giờ chỉ còn Lục Bắc Thâm nhà cậu thôi. Cậu chủ Kiều tặng quà để Trình Ình ra kia, cậu không nhìn thấy à? Kiều Vân Tiêu cũng mang quà tới. Được Thiếu Thiếu tốt bụng nhắc nhở, bấy giờ Cố Sơ mới nhìn thấy. Một bó hoa hồng đỏ thắm cộng thêm một sợi dây chuyền Bulgari lung linh. Cố Sơ lập tức gọi điện thoại, chưa đợi Kiều Vân Tiêu nói gì cô đã bắn súng liên thanh. Cậu chủ Kiều, ông anh nghĩ gì vậy? Hoa hồng, thì thôi em nhịn, sao lại có một sợi dây chuyền Bulgari? Anh coi em là bà già 80 tuổi hay sao? Hay anh cảm thấy em đã có thể ung dung tranh cướp trang sức với cả đám quý bà phu nhân? Nói đi, anh lại vướng phải cô nào, người ta không cần rồi bỏ thừa cho em. Đầu kia rất nhẫn nại, đợi chàng mắng té tát của Cố Sơ kết thúc mới uể oải giải thích. Người hiểu anh chỉ có em gái Cố Sơ, tóm lại hoa và trang sức anh đều không thể đem tặng được nữa, vứt thì lãng phí, thôi thì để em được hời vậy. Cố Sơ phì cười, anh tưởng em cần chắc, có người nào làm anh như anh không? Người ta không cần thì để lại cho em, coi em là trạm thu gom mà. Em nói cho anh biết, tiểu thư đây không thiếu mấy sợi dây chuyền này đâu. Đấu võ mồm thêm vài câu Cố Sơ mới ngắt máy, Kiều Vân Tiêu chẳng khi nào thắng cô khoản này. Tiêu Thiếu Thiếu thấy Cố Sơ xem thường món quà của Kiều Vân Tiêu, nghĩ một lúc rồi nói. Này, hay là nếu cậu không thích hoa hồng, thì cho tớ một bông nhé. Tặng cậu cả luôn, Cố Sơ rộng rãi nhét cả bó hoa hồng vào lòng cậu ấy. Tiêu Thiếu lắc đầu, tớ lấy một bông là đủ rồi. Rồi cậu ấy rút một bông ra, e thẹn nói. Đẹp quá đi, Cố Sơ xua tay, chỗ còn lại cậu mang đi mà rửa mặt. Làm sao Thiếu Thiếu nỡ, cậu ấy cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, hương hoa ngào ngạt, giơ tay vuốt nhẹ lên cánh hoa, dường như còn nhìn thấy cả gương mặt đang mỉm cười của Kiều Vân Tiêu. Cố Sơ quay đầu lại, tặng cậu cả sợi dây chuyền đấy, Thiếu Thiếu sợ hãi, lắc đầu nguầy nguầy, quý giá quá cậu tự đeo đi, quý giá ư, Cố Sơ chẳng thấy vậy, có thể vì nó tới từ Kiều Vân Tiêu, cũng có thể vì cô đã có nhiều rồi, ngược lại cô nâng niu quả bình an kia hơn. Đêm Noel, 1, gocchuyenaudio.com. Đêm không ngủ, trong bãi đỗ xe của trường học Kiều Vân Tiêu ngồi trong chiếc ô tô vẫn chưa tắt máy. Cố Sơ đã cúp điện thoại lâu rồi nhưng anh vẫn cảm thấy chất giọng non nớt kia đang văng vẳng bên tai. Một tiếng trước anh dương mắt nhìn người đàn ông cao lớn ấy tiễn cô về ký túc. Cô mỉm cười nép vào anh ta, trong mắt dường như chẳng còn gì hết. Kiều Vân Tiêu biết đó là Lục Bắc Thâm, anh vẫn chưa đi, mải miết nhìn về phía trời tuyết, từng cơn mưa tuyết dày đặc đổ xuống, phủ kín cả kính xe. Tương đương hết tương đương cách chương.